Mặt tôi luôn thay đổi. Chương 57, là cô là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, MC, Quýt, Beta, chờ nhớ, hôn em. Lục Gia Xuyên đẩy cô ra như bị điện giật. Ngồi thẳng dậy, đầu tôi giống bị cửa kẹp vào lắm sao? Chu Xanh Xanh nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm một lúc, nhếch miệng, ít nhất thì đã từng bị kẹp. Sau khi tính toán, anh đã hôn cô ít nhất 2 lần. Cả 2 lần đều ở trên hành lang. À, cộng với lăn trên giường lần đó. Thực ra là 3 lần. Vì vậy, cô ấy giơ 3 ngón tay ra một cách đắc thắng. Nói cho anh biết, anh bị cửa cuốn vào đầu 3 lần. 2 lần ở hành lang và 1 lần trong phòng ngủ. Tôi nhớ, 2 lần trước hình như em bị cửa kẹp. Lục Gia Xuyên rất bình tĩnh. Rõ ràng là em khá chủ động. Anh cũng rất hợp tác đó. Bác sĩ Lục, thuộc hạ chịu không nổi sự dâm đãng của em. Cảm ơn. Chu Xanh Xanh nhìn anh thật kỹ. Vậy thì anh rất vui vẻ nhượng bộ. Không ngờ bác sĩ Lục thực sự run rẩy. Quả thực không thể đánh giá người qua tướng mạo. Nước biển không dùng đấu để đong đếm. Chậc chậc chậc, Lục Gia Xuyên trở nên khó chịu. Sụ mặt, Tiết Thanh Thanh, em cũng nhanh miệng đấy. Em nhìn qua không đẹp. Nói chuyện còn đáng ghét như vậy. Em định làm một người phụ nữ độc thân cả đời. Không thể kết hôn, phải không? Chỉ cần bác sĩ Lục nguyện ý cả đời độc thân, thì em sẽ cùng anh làm một cô gái độc thân lớn tuổi cả đời. Thỉnh thoảng, nhìn thấy đầu bị lọt vào cửa cũng không tệ lắm. Lục Gia Xuyên đứng dậy mở cửa tiễn khách. Kiềm chế dục vọng đi. Cô gái trẻ, tưởng tượng quá mức không phải chuyện tốt. Chu Thanh Thanh bĩu môi đi ra ngoài. Không biết có một bàn chân vừa mới bước ra cửa. Lục Gia Xuyên tay đang nắm cửa đột nhiên chuyển động. Cửa phòng sắp đóng sầm lại. Cô lập tức nhảy ra ngoài. Đứng ở hành lang quay đầu lại. Cảm thấy lưu luyến. Trừng mắt nhìn hắn. Lục Gia Xuyên, anh làm gì đấy? Người đàn ông cởi trần. Nhàn nhã đứng ở đó. Khóe môi nở nụ cười nhẹ. Nhưng đáng tiếc lời nói trên môi lại không mấy xuôi tai. Không làm gì. Còn để cho em trải qua mùi vị của đầu bị kẹp cửa. Chu Xanh Xanh nhìn anh chằm chằm 2 giây rồi mỉm cười. Em chỉ nói rằng sẽ hôn khi đầu em bị cánh cửa kẹp. Bác sĩ Lục, nóng lòng muốn hôn em à? Muốn em hôn sao không nói sớm? Cô chậm rãi tiến đến trước mặt anh. Trên môi anh chợt phát ra một tiếng líu lo. Sau đó vui vẻ mở cửa nhà. Biến mất sau cánh cửa. Tiết, Thanh, Thanh, giọng nói lạnh lùng và u ám của người đàn ông bị cô khóa chặt. Không thể đi vào, hành lang trở lại im lặng, và đèn trên cao cũng vụt tắt. Lục Gia Xuyên mặt mũi cau có đứng tại chỗ. Nữ lưu manh, rồi đóng sầm cửa lại. Nhưng trên đường đến sofa, anh vô tình vươn tay chạm vào môi. Cái chạm vào ấm áp vẫn còn đó. Như thể sô-cô-la nóng chảy ở trên. Không nóng, nhưng có cảm giác tồn tại không thể bỏ qua. Anh đỏ mặt tía tai không thể giải thích được. Nhặt chiếc gối trên ghế sofa và đập nó vào tường. Sau khi cái gối đập vào tường, anh mềm nhũn ngã xuống đất. Anh không nhặt nó lên. Chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường. Như muốn nhìn xuyên qua nó. Nữ lưu manh ở ngay bên kia bức tường. Nữ lưu manh khiến người ta chán ghét. Anh cũng không quay đầu lại mà đỡ thắt lưng đi vào phòng ngủ. Nhưng đi tới đi lui vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn bức tường kia. Cuộc sống không nhanh không chậm đi về phía trước. Chớp mắt một cái 1 tháng đã trôi qua. Kiều Hy Nhiên mỗi tuần đến 3 lần. Chỉ đạo 2 người luyện nhảy. Thời gian còn lại để cho bọn họ tự mình luyện tập theo video. Chu Xanh Xanh lẻn đến trường tiểu học bên cạnh quan sát hiện trường. Hội trường lớn được tu sửa rất có khí phái. Có thể đồng thời chứa hơn 1.000 người. Cô đứng ở bên ngoài thính phòng trống rỗng. Ảo tưởng chính mình đứng ở trên đó. Một đám trẻ con uất ức nhìn cô không chớp mắt. Đầu gối mềm nhũn muốn quỳ xuống. Cô lặng lẽ trở về nhà. Ở trong thang máy nhàn rỗi không có việc gì làm mở video trên điện thoại di động tập theo động tác trong đó một lần nữa. Thực tế từ nhỏ cô đã học taekwondo. Dây chằng rất tốt, mức độ dẻo dai của cơ thể cũng cao. Chỉ là thiếu tự tin. Khi nhảy múa gặp động tác lớn nhất định sẽ cảm thấy thẹn thùng. Bước ra khỏi thang máy, cô đứng ở hành lang rộng rãi không một bóng người. Nhìn xung quanh một cái rồi thẳng lưng. Nhắm mắt bắt đầu lặp lại động tác vừa rồi. Vội vàng và năng động. Tự do và quy tắc cùng tồn tại. Kiều Hy Nhiên nói, bất luận kẻ nào cũng có khát vọng cùng ồn ào ẩn giấu trong lòng. Mà ra là một loại vật dẫn. Chỉ cần nhắm mắt lại, đã có thể giúp cô mang những thứ nóng này cùng rung động kia chút xuống vô cùng nhuần nhuyễn. Chu Xanh Xanh hừ khúc nhạc kia, một mình ở trong hành lang trống trải làm càn phát tiết. Vì quá chuyên chú, ngay cả khi nào cửa thang máy mở ra cũng không biết. Chỉ tự mình nhắm mắt giật giật, Lục Gia Xuyên tan tầm trở về cứ như vậy đứng ở cửa thang máy. Thời điểm cửa mở ra phản ứng không kịp nhìn thấy một màn này. Nữ nhân giơ tay nhấc chân kia đều không tự tin. Giờ phút này nhắm hai mắt lại. Phảng phất như nữ yêu trong đêm tối. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga. Thân thể mềm mại lại có lực. Một đường châm lên đêm tối. Ra là một điệu nhảy gợi cảm. Cái hông đong đưa. Phần vai run rẩy. Và chuyển động độc đáo của các bộ phận khác của cơ thể. Tất cả đều mang lại cho người đàn ông đó các loại cám dỗ khác nhau. Cô hoàn toàn không nhận ra có ai đó đang nhìn cô. Nhảy quên mình, và làm càn là người bạn đồng hành tốt nhất của gia. Cho đến khi thang máy vì thời gian đã đến. Đinh, một tiếng khép cửa lại. Ánh sáng trên đầu tắt trong khoảnh khắc này. Lục Gia Xuyên đưa tay ngăn cửa lại. Bước ra khỏi thang máy. Thanh âm kia kinh động người đang khiêu vũ. Chu Xanh Xanh mở to hai mắt. Động tác cứng ngắc đứng tại chỗ. Kinh ngạc nhìn người từ trong thang máy đi ra. Ánh sáng trên đầu lại sáng lên. Cô cố sức giật giật khóe miệng. Xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống. Lục, bác sĩ Lục, người đàn ông không nói gì. Bước chân thong dong đến trước mặt cô. Trên mặt cô mang theo một tia ửng hồng. Trên trán có mồ hôi rất nhỏ. Bộ dáng cúi đầu nhìn chung quanh giống như là đứa trẻ mắc sai lầm. Ngực còn bởi vì động tác vừa rồi thoáng dồn dập trên mặt đất mà phập phồng. Hành lang nhất thời lâm vào trầm mặc kỳ dị. Cho đến khi Lục Gia Xuyên vươn tay ra. Nhẹ nhàng phủ lên lưng cô. Giọng nói thong dong. Bình tĩnh. Đang tập nhảy. Chấm. Cùng nhau. Anh một tay lấy điện thoại di động ra chỉnh lại nhạc. Cúi người đặt nó ở góc tường. Sau đó đứng dậy ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Trong phút chốc, cơ thể anh và cô gần sát như hòa làm một. Gợi cảm đến hết thuốc chữa. Hoang dã đến mức nhịp tim đập liên hồi. Chu Xanh Xanh giống như một con rối gỗ bị anh dắt dây đi. Nghe anh thấp giọng hỏi một câu. Vừa rồi còn tùy tiện làm bậy ở đây. Vẻ mặt của cô có hơi phức tạp. Vậy thì nhắm mắt lại. Nếu nhắm mắt lại sẽ làm cho cô thoải mái hơn và dễ làm càn hơn. Nhắm mắt sẽ dẫm lên chân anh. Lục Gia Xuyên nở nụ cười. Cúi đầu nhìn cô. Không nhanh không chậm. Sẽ không. Cô đối mặt với đôi mắt đen nhánh trong suốt. Bên tai là hai chữ nhẹ nhàng nhưng lưu luyến của anh. Tin tôi. Vì thế hành lang yên tĩnh không người trong phút chốc biến thành đêm đông kia. Cô an ổn dựa vào lưng anh. Bị anh cõng từng bước đi về phía trước. Bóng cây đen tối. Gió bắc lạnh như băng đều hóa thân thành hoa xuân ấm áp nở rộ. Hoa lê đầy đầu. Cô nguyện ý tin anh. Tin anh vô điều kiện. Chu Xanh Xanh như nằm mơ nhắm mắt lại. Đưa tay cho anh. Giao toàn bộ thân thể cho anh. Để anh dẫn cô đi trên những tiết tấu nhạc. Tại thời điểm này. Tùy ý nhảy múa không chỉ là cơ thể, mà còn là linh hồn. Bàn tay to ấm áp của anh cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ eo cô. Di chuyển lên trên một tấc là đường cong duyên dáng của bóng lưng. Di chuyển xuống một chút là phập phồng khiến người ta mơ mộng liên tục. Bàn tay kia rõ ràng là ấm áp, lại mang đến một loại ảo giác nóng bỏng. Phảng phất như một lúc nào sẽ làm cô bỏng. Chu Xanh Xanh cùng anh nhảy nhót, cảm thấy trái tim không tự chủ được cũng muốn nhảy ra bên ngoài. Âm thanh dừng lại ở đỉnh điểm. Anh đứng im lặng đối diện cô. Còn cô thì thở hổn hển, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt chính là gương mặt quen thuộc kia. Đại khái là nhìn lâu rồi nhưng vẫn không thể lý giải tại sao lại có thể đẹp như vậy. Mắt là mắt anh, lông mày là lông mày của anh. Môi răng đều xinh đẹp, mỗi một tấc độ cong đều tuyệt đẹp không có gì sánh được. Ngực cô phập phồng, mồ hôi trên trán càng thêm trong suốt. Lục Gia Xuyên thất thần một lát, bên tai rõ ràng vang lên những lời chế nhạo trước đây của cô. Bác sĩ Lục, đầu óc của anh bị cửa kẹp sao? Phải, nó bị kẹp, đại khái đã từng bị kẹp qua. Hiện giờ ngu xuẩn đến mức muốn bị kẹp lại. Bàn tay to đặt ở thắt lưng cô không chịu buông ra. Ngược lại dùng sức đưa cô về phía mình. Thân thể mềm mại của cô trong phút chốc kề sát người anh. Cả người Chu Xanh Xanh cứng đờ. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Nhưng mà thứ nhìn thấy là một mảnh bóng che trời lấp đất. Anh đứng ở hành lang này ma xui đất khiến cùng cô làm chuyện ngoài ý muốn. Đầu óc thanh tỉnh, không chút do dự mà hôn xuống. Không có cồn, không có xúc tác, hôn cô là cố ý, cho dù gương mặt của cô không đẹp. Nhưng tính cách không nũng nịu cũng làm cho người khác cảm thấy đáng yêu như vậy. Nói chuyện cũng sẽ không nói nhỏ, nhưng không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy quen thuộc. Không nhịn được tới gần một lần nữa. Anh từng cho rằng mình là người để ý vẻ bề ngoài. Dù sao người theo đuổi anh có vô số không thể kể hết. Tướng mạo tốt anh cũng từng nhìn thêm hai lần. Liếc mắt sang thấy bộ dạng khó coi sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng người phụ nữ này, người phụ nữ có ngoại hình không đẹp này, không biết tại sao, nhiều lần khiến anh phải liếc nhìn. Rốt cuộc đẹp ở đâu vậy? Không đẹp ở đâu cả. Nhưng khi cô cười rộ lên, khi cô mặt mày hớn hở cùng anh đấu võ mồm, vẻ mặt hiền hòa khi đối xử với người đàn ông nhặt rác, khi ánh mắt cô tràn đầy thất vọng tát anh một cái, đôi mắt kia dường như được đưa cho ý nghĩa mới, anh cảm thấy mình đã thấy một linh hồn nhiều màu sắc ẩn dưới thân xác bình thường này, tỏa ra mùi hương của linh hồn như cô đã từng nói qua. Mà giờ khắc này anh hôn cô, không còn là bởi vì cô làm anh nhớ tới Chu An An. Sự thật là, sau khi gặp được cô, giống như trong lòng có chỗ trống nào đó có thể lấp đầy. Rốt cục anh cũng không còn thất hồn lạc phách, giống như một con thuyền đã cập bến. Cho dù luôn đấu võ mồm với cô, ngoài mặt ghét bỏ lẫn nhau, nhưng đây là sự thật. Trong lòng hay trong ánh mắt đều là hình bóng của cô. Trước kia anh luôn cảm thấy mình không phân biệt được Tiết Thanh Thanh và Chu An An. Mà bây giờ, cảm thấy không cần phải phân rõ ràng chuyện này. Trước kia là Chu An An mà nay là Tiết Thanh Thanh. Trong lòng chỉ có thể giả vờ một lần nhưng những thứ khác thì không. Trái tim, phải không? Hoa tâm cũng được, tính tình chân chính cũng được. Anh không muốn nhàm chán đấu tranh với lý trí của mình. Anh thậm chí nói không nên lời rằng anh đối với Tiết Thanh Thanh có phải là tình yêu hay không. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, cho dù là đấu võ mồm, cuối cùng cũng có thể cười vui vẻ. Nguyện ý cố gắng kiềm chế bản thân một chút không mất tự nhiên. Chỉ cần không để tức giận cô đạt đến giới hạn. Lục Gia Xuyên siết chặt lấy cô, dùng sức. Không chút kiềm chế hôn cô, môi răng giao triền, thân thể nương tựa lẫn nhau, ngay cả linh hồn cũng có chỗ dựa vào bờ. Cô là ngọn hải đăng, anh là người trở về. Anh mơ hồ nhớ lại một bài thơ đã đọc khi còn niên thiếu. Muốn té ngã nhiều hơn, trong tiếng ồn, đi vào biển vĩnh cửu, suy nghĩ nhiều về tình yêu. chờ cho đến khi xương cốt chuyển sang màu trắng. Hãy để bàn tay và tóc của bạn đi du lịch trong mưa trắng. Hãy để tay trong tay, lặng lẽ trở thành hài cốt. Anh đã cô đơn gần 30 năm. Trong một khoảnh khắc nháy mắt nào đó, anh thật sự muốn giữ lại một người bên cạnh mình, không quan tâm là ai. Nhưng, là cô là tốt nhất. Cách chương.